Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1288, người nhà Miêu Mạc lao thao địa nói Dược Diệu Diệu nói xấu. Trong mắt hắn, Dược Diệu Diệu chính là một cái tội ác tày trời nữ nhân, mà Tào Kỷ Phi mới là cái kia xứng được với Dương Vũ nữ nhân. Người thích nàng đi. Dương Vũ chỉ trả lời một câu, hắn liền chỗ này thức ăn. Dược Diệu Diệu là một cái tiểu mỹ nhân, dài xinh đẹp, giống như là một đóa mới nở úp kim hoa. Càng nghe càng thơm, Miêu Mạc càng ở tại bên người nàng, càng phát ra hiện nàng tựa như là một cái mê người yêu tinh. Cào đến hắn tâm ngứa một chút, tâm hắn khảm bên trong xác thực nhiều một cái nàng. Đáng tiếc. Người ta chướng mắt hắn a. Miêu miêu, ngươi rất tinh mắt, Diệu Diệu nhưng thật ra là một cái không tệ nữ hài tử, mà lại cùng ngươi môn đăng hộ đối. Dương Vũ nói, lão đại ngươi thật cho rằng như vậy? Miêu Mạc đánh lên một điểm tinh thần nói, đương nhiên, hai vị phó minh chủ trọng điểm bồi dưỡng người nối nghiệp. Thấy thế nào làm sao xứng đáng a? Thế nhưng là nàng thích chính là lão đại ngươi, không phải ta à? Lão đại ngươi nói ngươi lớn lên đẹp trai thì cũng thôi đi, còn như thế có bản lĩnh, ngươi thật sự là không cho tiểu đệ một đầu sinh lộ a? Chớ hà tiện, ta cho ngươi chi một chiêu, ngày sau nàng khẳng định trở thành nữ nhân của ngươi. Kế hoạch thế nào? Hảo nữ sợ lang quấn. Thôi đi, lão đại ngươi đây coi là cái gì diệu kế? Sau đó thời gian, Dương Vũ thật không có không đi chào hỏi Dược Sư Liên Minh tới mấy người kia. Hắn phái Dương gia người dẫn bọn hắn bốn phía đi dạo chơi. Hắn thân là tộc trưởng, đã không giống trước kia tự do, có thật nhiều sự tình muốn đi xử lý. Huống chi Dương gia ở vào trùng kiến trạng thái bên trong, càng là bận tối mày tối mặt, mỗi ngày trước hết nghe Bàng Nguyên đối với hắn báo cáo trong tộc phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Có một số việc cần hắn biết được, có một số việc là muốn hắn gật đầu mới có thể làm. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không đều nhất định muốn làm những sự tình này. Trừ cái đó ra, hắn còn chuẩn bị xây một chỗ thánh trì, là so với tổ huyết trì còn trọng yếu hơn địa phương. Dương gia đang đứng ở loạn trong giặc ngoài giai đoạn, cần càng nhiều người đứng ra đứng vững, sau đó không lâu áp lực, cần càng nhiều tinh văn cảnh giới thánh nhân, thánh trì kiến tạo bắt buộc phải làm. Cái gọi là thánh trì, hắn dự định tiêu hao tiên dịch đi làm, biến thành một vũng thứ đẳng tiên dịch ao đầm, trợ càng nhiều Dương gia người mạnh lên. Thánh trì kiến tạo cần đại lượng cỏ tài. Đây hết thảy đều bị hắn từ Dược Thần Điện bên trong rút lấy ra. Dược Thần Điện, vị trí đã phát sinh biến hóa. Dương Vũ tại về Dương gia trước đó, đã cùng truyền thừa tháp bắt được liên lạc, để nó đem Dược Thần Điện không gian chuyển qua Dương gia trên không không gian bên trong. Thuận tiện hắn ra vào, một khi Dương gia thật chịu không được hình gia diệt sát, hắn còn có thể cả tộc di chuyển. Đây là vạn bất đắc dĩ đường lui. Bây giờ Đan Long đã trở thành thánh dược sư, từ hắn đến lo liệu thánh trì kiến tạo không có vấn đề, lại từ Bao Mỹ Lệ cùng một chỗ hiệp trợ, tiến trình sẽ nhanh hơn nhiều. Hắn chỉ cần nắm chắc phần mấu chốt nhất là được rồi. Mặt khác, hắn còn để Dương Bá ở trong tộc chọn lựa ra một nhóm đỉnh cấp tiểu thánh tộc nhân, dự định trong thời gian ngắn nhất trợ bọn hắn đột phá tinh văn cảnh giới. Hắn có được thứ đẳng tiên dịch, có được thánh đan, có thể để bọn hắn thuận lợi đột phá tuyệt đối không là vấn đề, mà lại đối căn cơ ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Trước đây trận chiến kia, Dương gia thánh cấp cường giả hao tổn quá lớn, lại không phong phú một nhóm thánh cấp cường giả là không được. Mặt khác, hắn đối còn sống thánh nhân cũng có một chút chuẩn bị, cũng dự định trợ bọn hắn nâng cao một bước. Không chỉ có như thế, hắn còn có được vô tâm đan. Đối với Dương Thái Hà, Ngự Trường An, Dương Tùng Bá, Dương Triều Huy bọn hắn đều có đại tác dụng. Những tư nguyên này, hắn đều sẽ không giữ lại chút nào địa cống hiến ra tới. Dương Vũ từng kiện sự tình an bài xong xuôi. Hơn nửa tháng thời gian bên trong, trên cơ bản đều không rảnh đi xem một chút phụ mẫu cùng Vạn Lam Hinh. Nội tâm hết sức áy náy. Khi hắn đem mình có tài nguyên phân phối hoàn tất về sau, mới bớt thời gian đi gặp cha mẹ của hắn. Dương Vũ phụ thân Dương Trấn Nam cùng Dương Kính Thao ở cùng một chỗ. Ngải Toa cùng Tiết Tiểu Phàm bọn hắn cũng ở tại nơi này một bên. Mà Tô Nhu Mai vốn là tại dược viên bên trong đánh bên trong thảo dược. Thế nhưng là Dương gia xảy ra chuyện lớn như vậy, cũng không dám một người tại dược viên ở lại, mà là trở về cùng Dương Trấn Nam ở cùng nhau. Dương Trấn Nam từ trước đến nay đến Dương gia về sau, cơ hồ không thế nào ở tại trong gia tộc, lâu dài bên ngoài tôi luyện. Về sau Dương Kính Thao cũng ngồi không yên, cũng ra ngoài mở mang kiến thức một chút chiến giới phong quang. Bây giờ, Dương Trấn Nam thực lực đã xưa đâu bằng nay, đạt đến cao cấp tiểu thánh cảnh giới. Tốc độ tăng lên nhanh chóng không thua gì bất luận cái gì đỉnh cấp thiên kiêu. Cần biết Dương Trấn Nam còn rất trẻ, vừa qua hơn nửa trăm số lượng mà thôi. Tại võ giả tuổi tác bên trong vẫn là rất trẻ trung. Có thực lực như thế, càng là cực kỳ xuất chúng, là Dương gia rất nhiều người cũng vô pháp so sánh. Chỉ bất quá hắn tại Dương Vũ Phong mang phía dưới, bị người khác xem nhẹ thôi. Dương Kính Thao cũng chuyển tu, chiến huyết tiên quyết, về sau. Thực lực cũng tại thẳng tắp lên cao, chỉ so với Dương Trấn Nam yếu một ít, cũng đột phá long biến cảnh giới, lên cao tình thế hết sức rõ ràng. Dương Vũ gặp lại gia gia hắn cùng phụ thân về sau, đều là đã nhận ra bọn hắn biến hóa thoát thai hoán cốt, thay bọn hắn cảm thấy vui vẻ. Vũ Nhi, ngươi tại vị trí tộc trưởng phải thật tốt làm, đừng để tộc nhân thất vọng. Chúng ta Dương gia quật khởi sứ mệnh tại ngươi trên bờ vai. Dương Kính Thao đối Dương Vũ chỉnh trọng nói, hắn không có bởi vì Dương Vũ làm tộc trưởng mà cao hứng. Ngược lại trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở Dương Vũ, phần này yêu tộc chi lòng tham nặng. Dương Vũ gật đầu nói, gia gia yên tâm đi, bọn hắn đều là người nhà, ta sẽ hào hào bảo vệ. Dương Kính Thao vỗ vỗ Dương Vũ bả vai thở dài nói, khó khăn cho ngươi, Dương Vũ mới bao nhiêu lớn liền gánh vác nhất tộc sứ mệnh. Trọng trách này rất nặng, áp lực sẽ rất lớn, không phải là người bình thường có thể thừa nhận được. Dương Vũ cười nói, gia gia ngài đừng lo lắng, ta đều là sắp thành vì thần dược sư người. Gia tộc sự tình không làm khó được ta. Bên ngoài bây giờ thế nhưng là có không ít người muốn gia nhập chúng ta Dương gia làm cung phụng. Đâu, Dương Vũ lời này thật không có nói hoảng. Bên ngoài xác thực có không ít người muốn gia nhập Dương gia. Dương Vũ trở về, dẫn đầu Vũ Hầu bang người nhất cử diệt hình ra 50 vạn đại quân. Có thể nói vang dội Dương gia tên tuổi, mà lại hắn lại là một cái có thể chứng đạo thần dược sư vô địch thiên kiêu. Lực hấp dẫn tự nhiên rất lớn, dù là hình gia lực uy hiếp rất lớn, thế nhưng là cũng ngăn cản không được những người kia nhiệt tình. Kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, nếu như chờ Dương Vũ chứng đạo trở thành thần dược sư lại đến đầu nhập vào, chỉ sợ không chiếm được trọng dụng. Cho nên thừa dịp Dương Vũ còn không có chứng đạo trước đó, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tất nhiên sẽ đạt được càng nhiều thưởng thức cơ hội. Người cũng đừng kiêu ngạo, hình gia chắc chắn sẽ không chịu để yên. Mà lại ngươi như thế trương dương chứng đạo thần dược sư một chuyện, tất nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều cừu địch nhằm vào. Ngươi còn nắm chắc làm được vạn vô nhất thất sao? Dương Trấn Nam ở một bên trầm giọng nói, cha, ta đã dám làm như thế, đương nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị, mà lại liên minh Miêu phó minh chủ sẽ giáng lâm thay ta hộ pháp. Tin tưởng không có mấy cái mắt không mở người dám tới phá hư. Dương Vũ tự tin nói, có lòng tin là chuyện tốt, nhưng nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Dương Chấn Nam lần nữa cường điệu nói, Dương Vũ lại một lần nữa chăm chú đáp. Một ngày này, bọn hắn một nhà người rốt cục có thể ngồi xuống đến hào hào ăn một bữa cơm. Tâm sự việc nhà, sau bữa ăn, Dương Vũ, Dương Kính Thao, Dương Chấn Nam ngồi ở trong sân nói chuyện. Vũ Nhi, người cũng đừng trách cha lải nhải. Cha bên người chỉ có ngươi một đứa con trai. Dương Chấn Nam uống một ngụm mình pha trà nói. Dương Văn chậm chạp không có tin tức. Nội tâm của hắn vô cùng phiền muộn. Chờ chuyện này, ta đi đem đệ đệ tìm trở về. Dương Vũ vỗ ngực bảo đảm nói. Hắn cũng nghĩ đệ đệ. Từ lần trước huyết mạch cảm ứng một lần về sau. Đã qua mấy năm, cũng không biết Dương Văn như thế nào. Người đệ là một cái số khổ hài tử. Dương Chấn Nam khẽ thở dài. Dương Kính Thao từ bàng thuyết. Dương Văn đứa nhỏ này không phải chết yểu chi tướng. Có lẽ gặp được cơ duyên của hắn đi. Gia Gia nói không sai. Đệ đệ hắn có cơ duyên của mình. Có lẽ tương lai chúng ta đều muốn dựa vào hắn đâu. Dương Vũ Trấn An phụ thân hắn nói. Tiếp lấy hắn hỏi. Gia Gia, cha, các người đều đi những địa phương nào ma luyện? Dương Kính Thao cùng Dương Chấn Nam phân biệt nói một chút riêng phần mình mấy năm này tình huống. Cái trước chủ yếu là tại chiến tộc giới bên trong hành tẩu, mở mang kiến thức một chút các tộc thiên kiêu phong thái. Cũng từng bị người phát hiện là Dương gia người, tào ngộ qua một chút truy sát. May mắn có được Dương Vũ cho một chút tài nguyên, mấy lần may mắn chạy thoát. Cái sau thì là cùng Dương gia những người khác tiến vào Dương gia chuyên môn chỗ tu luyện đi tôi. Luyện, kia là một chỗ dựa vào thủy vực chi địa. Có rất nhiều thủy yêu ẩn hiện, có nồng đậm thủy huyền khí. Hắn ở bên kia giết ra một cái, Chấn Nam Thương, tên hiệu. Tại Dương gia cũng có không nhỏ thanh danh. Dương Vũ tìm hỏi bọn hắn tu luyện, chiến huyết tiên quyết, tình huống. Phát hiện bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì khó xử. Hết thảy đều theo bước liền ban tu luyện, so người khác nhanh hơn nhiều. Mà lại Dương Kính Thao cùng Dương Chấn Nam độ đậm của huyết thống tại tăng lên. Cùng chữ huyết tiên quyết có rất lớn quan hệ. Môn này tiên quyết có thể càng không ngừng tăng lên huyết khí. Đem huyết khí cùng huyền khí lực lượng kết hợp với nhau. Có thể bộc phát siêu mạnh mẽ sức chiến đấu. Dương Vũ Linh cơ khẽ động, để ý cùng hắn ra ra cùng phụ thân so chiêu một chút. Hắn muốn xác nhận một chút lực chiến đấu của bọn hắn tại đồng cấp bên trong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tiểu tử thúi, thật sự cho rằng đạt đến tinh văn cảnh giới liền có thể đánh ngươi ra ra cùng lão tử sao? Dương Chấn Nam cười mắng, cha ngươi muốn đi đâu? Ta chính là muốn kiến thức các ngươi một chút cường đại cỡ nào mà thôi. Dương Vũ cười khổ đáp. Dương Kính Thao nói, có thể luyện một chút. Ta và ngươi cha cũng sớm muốn kiến thức một chút vô địch chi hoàng thực lực cường đại cỡ nào. Thế là, bọn hắn chạy tới một chỗ luyện võ tràng. Khởi trận đem luyện võ tràng ngăn cách ra. Phòng ngừa người khác quấy rầy. Ra ra, cha. Các người yên tâm đánh đi, ta đem thực lực ép đến long biến cảnh giới. Dương Vũ nói, trên thực tế, hắn là dự định tướng cảnh giới áp xúc đến thiên ngư cảnh giới là được. Hắn vẫn luôn có được vượt vọt đại cảnh giới năng lực chiến đấu. Không thể hiện ra quá mạnh thực lực, sợ đả kích đến gia gia hắn cùng cha hắn. Tốt, chúng ta tới, Dương Kính Thao hét lại một tiếng. Dẫn đầu ra tay với Dương Vũ, Dương Chấn Nam cũng không có khách khí, trên thân huyền khí nhộn nhạo ra, như có một đầu huyết sắc huyền vũ tại sau lưng của hắn hiện ra. Lộ ra cực kỳ uy mãnh dữ tợn, hắn quát tháo một tiếng, để ngươi mở mang kiến thức một chút cha mấy năm qua này khổ tu. Huyền Vũ Thiên Trưởng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.